cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 51. Thử vong điện ảnh. Năm cố cửu bọn họ nghỉ ngơi một lát, Helan phu nhân bữa tối thời gian lại đến các người chơi tụ tập đến nhà ăn. Vẫn như cũ chỉ có lâu đài quản gia xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua đến nhà ăn người chơi, làm lơ bọn họ trên người vết máu cùng chật vật, mở miệng nói. Các ngươi nhập tòa bãi. Đã trải qua hung hiểm một ngày, các người chơi cũng không tưởng nói chuyện, yên lặng mà nhập tòa. Chờ bọn họ nhập tòa sau, phát hiện hôm qua có thể ngồi đầy 20 người bàn ăn, hôm nay chỉ có 16 người. Biết Helan phu nhân bữa tối cần thiết tham dự quy tắc, không có người chơi sẽ vô cớ vắng họp 4 người chỉ có một khả năng, bọn họ ở hôm nay quay chụp nhiệm vụ chung tử vong. Ngày đầu tiên liền đã chết 4 người, không thể không nói, cái này tỷ lệ tử vong phi thường cao. Các người chơi sắc mặt đều thật không tốt, rốt cuộc ý thức được lần này trò chơi thế giới tính nguy hiểm, so với bọn hắn dĩ vãng tiến vào C cấp trò chơi chàng đều phải nguy hiểm. Chẳng trách lần này tiến vào người chơi có 20 người. Nguyễn Viên nhẹ giọng nói, nghe nói mỗi chàng trò chơi phó bản người chơi số lượng càng nhiều trò chơi thế giới càng nguy hiểm. Lời này như là lầm bầm lầu bầu, lại như là nói cho bên người người. Nhân ở sân khấu biểu diễn khi xem như hợp tác quá, 6 người lúc này là ngồi ở cùng nhau, đều có thể nghe được Nguyễn Viên nói, lúc trước sắm vai biểu diễn ra cùng vai hề hai cái nam người chơi sắc mặt càng thêm không xong, hai người nhìn trước mặt cái bồn ánh mắt tựa như đang xem rắn độc mãnh thú. Người chơi khác phản ứng cũng không sai biệt lắm, biết rõ là tử vong bẫy dập, ai nguyện ý chủ động đi xem xét. Cố cửu mở ra cái bồn, cầm lấy bên trong tờ giấy, ngươi là một người nhà thám hiểm, ngươi đối Helan lâu đài tầng thứ 5 vùng cấm phi thường tò mò, rạng sáng 5 giờ, ngươi đem tiến hành một lần vĩ đại tử vong mạo hiểm. Cố cửu, đây là không lộng chết nàng không bỏ qua, đúng không? Bất động thanh sắc mà đem tờ giấy thu hảo, cố cửu quan sát bàn ăn trước người chơi khác, phát hiện bọn họ sắc mặt phi thường khó coi, thậm chí có mấy người trên mặt ẩn ẩn lộ ra vài phần sợ hãi cùng tuyệt vọng. Xem ra bọn họ ngày mai muốn sắm vai nhân vật đồng dạng thực không xong. Cố cửu thở sâu, đối trên bàn mỹ vị đồ ăn hoàn toàn không có ăn uống, chiều Lục Tật nói. A Tật, ta mệt mỏi, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Lục Tật ứng một tiếng, cùng nàng cùng nhau ly tịch. Người chơi khác còn ở cân nhắc tờ giấy thượng quay chụp nhiệm vụ, thấy các nàng ly tịch liền cũng đi theo ly tịch. Trở lại phòng sau, hai người bắt đầu trao đổi tờ giấy. Lục Tật, tờ giấy thượng nội dung là cái dạng này, ngươi là một người giám định sư, vì Helan phu nhân giám định nàng âu yếm cất chứa, ngày mai 10 giờ thỉnh đi trước Helan phu nhân cất chứa thất. Xem xong lẫn nhau tờ giấy sau, hai người đều có thể cảm nhận được mặt trên ác ý, hai người sắm vai nhân vật vừa lúc cùng lâu đài quản gia theo như lời ba cái quy tắc chung hai cái có quan hệ. Quy tắc 1, phi quay chụp thời gian, không được tiến vào lâu đài tầng thứ 5. Quy tắc 3, không thể hủy hoại Helan phu nhân âu yếm thu tàng phẩm. Tuy rằng cố cửu là ở quay chụp thời gian tiến vào tầng thứ 5, không tính trái với quy tắc nhưng quang xem này. Rạng sáng 5 giờ, người đem tiến hành một lần vĩ đại tử vong mạo hiểm, liền biết bên trong lại cất giấu tử vong bẫy dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nỗi Lục Tật muốn sắm vai giám định sư, vậy càng trực tiếp, ai biết là như thế nào giám định a? Nếu là bởi vì nào đó ngoại lực phá hư Helan phu nhân âu yếm cất chứa, khẳng định cũng sẽ kích phát tử vong cơ chế. Cố cửu đem tờ giấy buông, suy tư nói. Không biết hôm nay chết kia 4 người sắm vai chính là cái gì nhân vật? A Tật, ngươi nói người chơi chi gian sắm vai nhân vật sẽ lặp lại sao? Tỷ như ta ngày mai muốn sắm vai nhà thám hiểm, hôm nay có phải hay không đã có người sắm vai quá? Nàng biết không có thể dùng D cấp trò chơi thông quan phương thức tới đối đãi C cấp trò chơi, đặc biệt là C cấp người chơi có thể tấn chức C cấp trò chơi chàng, đều có nhất định năng lực cùng với chính mình thông quan phương thức sẽ không nguyện ý nghe cũng không tương quan người tùy tiện chỉ huy an bài. Cho nên nàng cũng không có nghĩ tới muốn cùng người chơi khác trao đổi tin tức, nếu bọn họ nguyện ý cùng nàng trao đổi cũng không sẽ cự tuyệt. Lục Tật nói, ta ngày mai làm tiểu người giấy hỗ trợ nhìn xem, nếu có người tiến vào quá phòng vẽ tranh cùng phòng khiêu vũ chứng minh người chơi sắm vai nhân vật là có lặp lại cùng luân hồi tính. Cố cửu chiều nàng cười nói, vậy làm ơn A Tật, nói xong việc này, cố cửu lấy ra một phen chùy thủ. Thanh chùy thủ này đúng là nàng ở sân khấu bị khống chế thân thể khiêu vũ khi từ trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa liền đem nàng đầu chát xuyên. Sau lại bị nàng dùng để hủy diệt tử vong âm nhạc sau, liền tùy tay ném vào tùy thân trong bọc. Có thể bỏ vào người chơi tùy thân bao vây, chứng minh này chùy thủ là cho phép mang đi. Này hẳn là đem đạo cụ, cố cửu đánh giá chùy thủ, vào tay hơi hàn, nàng lấy mấy cây tóc buông tha đi, tóc còn không có đụng tới chùy thủ liền chặt đứt, có thể thấy được nó sắc bén. không nghĩ tới ở trò chơi trong thế giới, nguyên lai cũng có thể thu hoạch đạo cụ. Này tương đương với trò chơi thế giới tặng không cấp người chơi đạo cụ, tuy rằng nhằm vào không cường, nhưng lực sát thương đồng dạng không tồi. Cố Cửu đối này thực vừa lòng, nàng vẫn luôn không có vũ khí cũng không có tích phân đi mua, hiện tại tặng không tới cửa tới, đương nhiên cao hứng. Ân, xem ra hôm nay sân khấu tao ngộ cũng không phải như vậy không xong. Lục Tật hỏi, người ở sân khấu khi, là như thế nào thoát ly khống chế? Cố Cửu dùng chùy thủ tước hướng cái bàn kia cứng rắn bàn gỗ dễ dàng mà tước tiếp theo giáp thậm chí không cần phí lực khí. Đem nó ném về tùy thân bao vây, nàng cười khanh khách mà nói. À Tật, ngươi hẳn là nhìn ra thính phòng thượng những cái đó người xem không phải bình thường nhân loại. Lục Tật gật đầu, liền tính lúc ấy thính phòng thượng không có ánh đèn, những người đó thoạt nhìn đen như mực, vô pháp phân biệt gương mặt thật, cũng có thể suy đoán ra người xem phi nhân loại thân phận. Bọn họ trên người phát ra một loại màu đỏ sậm thần quái quang mang. Cố Cửu đôi mắt là thông linh chi mắt, không chỉ có thể nhìn đến quỷ quái, đồng thời cũng có thể biện đừng quỷ quái thân phận. Ở đê cấp chàng, mặc kệ quỷ quái hay không ẩn thân, đối nàng ảnh hưởng đều không lớn, bởi vì quỷ quái trên người tràn ngập một loại thần quái hồng quang, có thể dễ dàng phân biệt ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đê cấp chàng quỷ quái trên người thần quái quang mang là màu đỏ, này đó người xem trên người quang mang là màu đỏ sậm, này hai người khác nhau ta hiện tại còn không có biết rõ ràng, bất quá có thể khẳng định bọn họ xác thật không phải nhân loại bình thường, bọn họ thậm chí có thể khống chế sân khấu thượng biểu diễn giả. Khống chế, đúng vậy, là khống chế. Cố Cửu cười khanh khách mà nói. Lúc ấy ta làm bộ chính mình chân bị thương, ngồi ở chỗ kia chính là vì quan sát dưới đài người xem, ta phát hiện bởi vì ta không có biểu diễn, người xem thực tức giận, bọn họ liền khống chế thân thể của ta khiêu vũ, làm ta sở hữu động tác đều phù hợp bị thương vũ giả thân phận. Thân thể bị khống chế khiêu vũ sau, ta quan sát thật lâu, rốt cục biết rõ ràng kia cổ khống chế lực lượng nơi phát ra, nó tựa như một cây nhìn không thấy nở rộ màu đỏ quang mang tuyến, từ thính phòng bên kia kéo dài lại đây, đem sân khấu thượng biểu diễn giả trở thành rối gỗ giật dây giống nhau khống chế bọn họ biểu diễn, ta trên người có một cây tơ hồng, Lộ Hải Địch bọn họ trên người cũng có. Thừa dịp lần lượt xoay tròn là lúc nàng trộm dùng nữ yêu chi giáp đem kia nhìn không thấy tơ hồng lộng đoạn, làm thân thể thoát ly khống chế. Chờ đến chùy thủ từ trên trời giáng xuống, nàng nhân cơ hội đoạt thanh chùy thủ này, dùng chùy thủ đem khống chế Lộ Hải Địch mấy người trên người tơ hồng cắt đứt. Cho nên, nàng kỳ thật cũng không có dùng cái gì đạo cụ, là bằng chính mình đặc thù năng lực lộng đoạn. Không nói cho Lộ Hải Địch đám người, cũng là vì bọn họ đều là người xa lạ, ai không điểm phòng bị tâm đâu. Lục Tật nói, à Cửu thật lợi hại, ta liền biết ngươi có thể hành. Nàng đối vị này đại tiểu thư xác thật rất có tin tưởng, cảm thấy sân khấu thượng về điểm này khống chế căn bản khó không được nàng, chỉ cần có thể bình tĩnh mà suy tư tổng có thể nghĩ đến tránh đi phương pháp. Lúc ấy sân khấu thượng bốn người, chỉ có nàng là tỉnh táo nhất, mặt khác ba cái người chơi đã bị kia vô hình khống chế lực lượng dọa ngốc không có thể bình tĩnh mà tự hỏi. Cố Cửu cười tủm tỉm mà sờ soạng nàng mặt một chút, thấy thiếu nữ trên mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc, tâm tình thoải mái. Cảm ơn khích lệ, rạng sáng 5 giờ, ngươi muốn hay không đi lầu 5? Đương nhiên muốn đi, Cố Cửu không chút do dự nói. Cơ hội đều đưa lại đây, không đi nhiều lãng phí a. Lầu đài tầng thứ 5 là vùng cấm, chỉ có quay chụp thời gian mới có thể đi lên, giống nhau loại này vùng cấm, thường thường cất giấu không muốn người biết bí mật, nói không chừng cùng lâu đài này chân tướng có quan hệ. Cố Cửu nói, ta còn có một cái nghi vấn. Cái gì nghi vấn? Lục Tật rất phối hợp hỏi. Về điện ảnh quay chụp. Cố Cửu chống cằm, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xưa. Vì cái gì lần này trò chơi phó bản tên muốn kêu Tử Vong Điện Ảnh? Người chơi nhiệm vụ lại là thành công sắm vai xong một bộ Tử Vong Điện Ảnh. Còn có Hê Lan phu nhân thích xem điện ảnh, muốn chúng ta quay chụp ra một bộ làm nàng tán thưởng điện ảnh, thế nào mới là nàng tán thưởng? Người xem, chúng ta tiến vào trò chơi thế giới sau làm những nhiệm vụ này, nào điểm cùng đóng phim điện ảnh có quan hệ? Lục Tật nói, xác thật không giống như là ở đóng phim điện ảnh, ngược lại là giống ở làm sắm vai trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng phim điện ảnh đạo diễn cùng thiết bị, người phụ trách nhân viên công tác mấy thứ này đều không có, chỉ có một đám diễn viên, tính cái gì đóng phim điện ảnh. Cố Cửu tổng kết nói, cho nên lạp ta hoài nghi trò chơi có phải hay không lại lộng cái tên tới hù lộng người chơi, làm người chơi chính mình đi tìm chân tướng, tựa như bảy con dê, phó bản giống nhau. Nếu người chơi không có phỏng đoán ra, bảy con dê, kỳ thật là bị thực nhân ma ăn luôn bảy người sở hóa thành quỷ, chỉ sợ cuối cùng một đêm gặp được phá cửa mà ra thực nhân ma chết như thế nào cũng không biết. Lục Tật có chút ngốc nhiên mà xem nàng, hẳn là không thể nào. liền tính là Lục Tật chính mình, mỗi lần đang ở trò chơi trong thế giới, bị quy tắc chi mắt che giấu sở hữu cảm giác liền. Nàng, cũng là không biết trò chơi thế giới chân tướng như thế nào, chỉ có thể đi tìm, hoặc là bạo lực phá hư. Chỉ là nếu lựa chọn bạo lực phá hư nói, trò chơi thế giới sẽ hủy diệt, vô pháp thu về bị ô nhiễm quy tắc mảnh nhỏ, vẫn là tính. Đây cũng là Lục Tật lựa chọn đi theo người chơi khác tiến vào trò chơi thế giới nguyên nhân. Này chỉ là ta suy đoán, ta cũng không biết là đúng hay không. Cố Cửu xua xua tay, Thiên Đầu chiều nàng cười. À Tật, ngươi nghe một chút liền hảo, nếu là ta sai rồi, ngươi cũng có thể sửa đúng ta. Lục Tật đối nàng rất có tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không tính sai. Cố Cửu, liền tính tự tin như Cố Cửu cũng bị nàng loại này mù quáng tin tưởng làm cho có chút giờ khóc giờ cười, lại nhịn không được vui vẻ. Nàng một tay đem thiếu nữ ôm, xoa nàng đầu. À Tật muội muội, ngươi như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Ta thật là quá thích ngươi lạp. Lục Tật đầy mặt đỏ bừng, đột nhiên lại cảm thấy chính mình giống như trở nên quái quái. Người này đối nàng ảnh hưởng quả nhiên rất lớn. Rạng sáng 4 giờ Cố Cửu ở di động đồng hồ báo thức nhắc nhở chung tỉnh lại. Chưa từng có ở cái này điểm bò lên giường, nàng vây được không mở ra được đôi mắt hoảng hốt mà xuống giường, thiếu chút nữa bị mép giường dép lê vướng ngã. Lục Tật duỗi tay đỡ lấy nàng, mang nàng đi phòng vệ sinh rửa mặt, nghe bên trong xôn xao nước chảy thanh, khuôn mặt hơi nhiệt. Cảm thấy chính mình càng ngày càng không thích hợp, rửa mặt xong sau Cố Cửu rốt cuộc thanh tỉnh, đối Lục Tật nói. À Tật, chúng ta xuất phát. Lục Tật ân một tiếng, đem một con ngàn hạc giấy thả ra đi. Ngàn hạc giấy ở phía trước cho chúng ta dò đường, gặp được nguy hiểm sẽ nhắc nhở chúng ta. Cố Cửu cao hứng mà nói. À Tật, ngươi thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị bảo tàng, quá bổng lạp. Đem Lục Tật hảo hảo mà khen một hồi, đại tiểu thư sung sướng chiều lâu đài tầng thứ 5 đi đến. Ban đêm lâu đài phi thường an tĩnh, tối tăm đèn đường chiếu vào trên mặt đất, ven đường sở kinh chỗ, đều có thể nhìn đến trên tường nửa người cao bức họa. Cố Cửu ánh mắt lại lần nữa rơi xuống những nhân vật này họa thượng, mỗi trải qua một bức nhân vật họa, đều cùng họa nhân vật đôi mắt đối thượng. Bởi vì quá mức chuyên chú, không có chú ý tới dưới chân lộ, thiếu chút nữa quăng ngã cái té ngã, vẫn là Lục Tật tay mắt lanh lẹ mà đỡ một phen. Cẩn thận một chút, Lục Tật dặn dò nói, đơn giản trực tiếp lôi kéo tay nàng. Cố Cửu tùy ý mà ứng một tiếng, trong miệng nói. Bởi vì có A Tật ngươi ở, A ta liền không cần quá cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tật thiếu nữ phát hiện chính mình đột nhiên khiêng không được vị này đại tiểu thư ngọt ngôn mật, một lòng đều giống ngâm mình ở nước đường, ngọt thư tư. Như vậy thực không đúng. Nàng, nhưng không quên chính mình hiện tại là nữ tính thân phận, vị này đại tiểu thư thích không phải là nữ hài tử đi. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng. Cảm tạ ở 2020-10-16-00-9h18, 2020-10-16-17, 7h12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Lin Murasaki toàn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lập sớm cái kia mẫn 5 bình. Bạch lộc tiểu thiên nữ 2 bình, Murasaki, hoan 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.